Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 375, đánh khóc. 5/5, hướng theo Pokebo mở ra. Lôi nặc trong tầm mắt xuất hiện ba cái tóc vàng lung lay đầu. Đinh, Darkchayo, màu lam, LV59, nhìn đến kia ba quyển nên là đầu trụi lùi bên trên. Nhiều hơn ba đỉnh giống như là tóc giả vậy tóc vàng. Lôi nặc khóe miệng giật một cái. Con mẹ nó, thật rất hot ánh mắt a. Phòng trưng đảm nhiệm địa ngục thiết kế Alola hình thái Darkchayo nhà thiết kế não rút đi. Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, qua một lúc lâu, nhìn thấy cô gái đối diện vẫn là không có truyền xuống chỉ thị. Lôi nặc thở dài, đây tâm lý tố chất không quá quan a. Ướp gió, sai câu cát, lôi nặc hướng phía ướp gió hô một tiếng. Nếu đối diện không tiến công, như vậy hắn sẽ không khách khí. Hướng theo lôi nặc dứt tiếng, chỉ thấy ướp gió đem đầu bên đến một bên, sau đó hất lên. Một đạo màu đỏ nhạt, như nguyệt nha vậy thực thể giao sắc từ ớp gió trên đầu lưỡi hái lưỡi dao bên trong quăng ra. Nhanh chóng bay về phía đối diện Darkchayo, mà nghe được lôi nặc kêu gọi sau đó, cô gái đối diện mới vội vã phục hồi tinh thần lại. Darkchayo, đích, đào hang, tránh ra, thiếu nữ sau khi lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng hô, sau đó liền thấy Darkchayo thân thể co rụt lại, trực tiếp liền về phía hạ chui vào. Mà kia, Psycho Cat chính là kề sát vào Darkchayo ba cái đầu bên trong. Cao nhất kia cái đầu cắt đi qua. Tạm tạm Darkchayo động tác nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất trên mặt đất, chỉ để lại một đống sợi tóc màu vàng óng bồng bềnh tại không trung. Đây lẩn tránh rất kịp thời a. Thấy vậy, lôi nặc cười một tiếng, lập tức liền mở miệng hướng ớp gió nói ra. Ớp gió, cảnh báo, chờ đợi chỉ thị của ta. Nói xong, liền thấy lôi nặc trong đôi mắt sáng lên màu xanh ánh sáng nhạt. Sau đó bắt đầu quét nhìn toàn trường. Vài giây sau, lui về phía sau hai bước, sau đó hướng nghiêng xuống mới. Nice last, lôi nặc kêu gọi đột nhiên vang dội. Hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống, chỉ thấy trên sân đang đề phòng ớp gió nhanh chóng rút lui hai bước. Sau đó một cổ quỷ dị hắc quang từ đầu bên phải lưỡi hái trên mũi dao sáng lên. Ngay tại lúc đó, tại ớp gió rút lui trong nháy mắt, chỉ thấy nguyên lai ớp gió phía dưới đầu trên mặt đất xuất hiện cân nhắc đạo liệt ngân. Sau đó ba cái tóc vàng lung lay đầu đột nhiên từ dưới đất vọt ra. Sau đó hai cái Pokemon đầu liền loại này lấy chút nào chỉ kém dịch ra. Tiếp đó, nhìn thấy Darkchayo từ dưới đất lao ra sau đó, ớp gió ánh mắt ngưng tụ, đầu hơi ngửa về sau. Sau đó sắc bén kia lưỡi hái lưỡi dao nhanh chóng hướng Darkchayo nghiêng bổ xuống. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn vang rồi. Chỉ thấy ớp gió lưỡi hái lưỡi dao hung hãn mà bổ vào Darkchayo trên thân, nhấc lên số lớn bụi mờ, trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Đối với lần này, đừng nói cô gái đối diện rồi, liền Darkchayo bản thân mình đều không có phản ứng qua đây. Đây, tên là Runny á thiếu nữ chỉ có thể ngơ ngác nhìn kia đầy trời bụi mờ, mặt đầy kinh hãi, FML. Darkchayo từ dưới đất đi ra ngoài trong nháy mắt, ớp gió công kích đã đến. Ta đi, hắn có thể đoán trước tương lai sao? Cũng có khả năng là hắn hoặc là ớp gió cảm giác được trong lòng đất động tĩnh đi. Vậy cũng rất biến thái được không? Đây giác quan, đây tốc độ phản ứng. Thấy một màn này sau đó, tất cả quan tâm sân số 12 tranh tài quần chúng đều sợ ngây người. Nói như vậy, ứng đối, đích, đào hang, chiêu thức này, hoặc là sử dụng, earthquake, động đất, hoặc là bay đến không trung, hoặc là liền toàn trường chạy loạn khắp nơi, duy trì di chuyển trạng thái, Nhưng mà Lôi Nặc cùng ướp gió lần này là cái quỷ gì? Đây là người có thể làm ra phản ứng. Đây coi như là sách giáo khoa kiểu phản kích đi. Toàn bộ quần chúng đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc. Đây coi như là sách giáo khoa kiểu phản kích đi. Toàn bộ quần chúng đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc. Một lát sau, hướng theo bụi mờ dần dần tản đi, chỉ thấy một cái cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng xuất hiện ở sân số 12 trên. Chỉ thấy lúc này, toàn bộ sân số 12 mặt đất đều đã vỡ vụn, biến thành rậm rạp chằng chịt vẫn thạch khối, mà kia đáng thương Đắc Chayo, ba cái đầu cũng không đủ sức mà rũ xuống, sáu con mắt đều thật chặt nhắm. Vết thương khắp người mà hôn mê tại ướp gió bên chân. FML, nhìn thấy sân số 12 tình cảnh sau đó, tất cả mọi người giật nảy mình, ngay cả bên sân trọng tài đều đang nhìn đến dưới chân vết nứt run lẩy bẩy. Con mẹ nó, uy lực này là có bao nhiêu lớn a? Ngươi là kia hỏa tiễn nổ sân sao? Tất cả mọi người đều vẻ mặt ngây ngốc nhìn đến sân số 12. Khục khục. Trọng tài, qua rất lâu, trọng tài đều không có lên tiếng, Lôi Nặc không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhở. Nha, nga, nghe được Lôi Nặc nhắc nhở sau đó, trọng tài mới một bộ tỉnh mộng như lúc ban đầu bộ dáng. Liền vội vàng giơ trong tay lên quân cờ, Đắc Chayo mất đi năng lực chiến đấu, ướp gió chiến thắng, mời Runny Á tuyển thủ thay thế Pokemon. Nga, thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Sân số 12 bên trên, Lôi Nặc tuyển thủ ướp gió cư nhiên dựa vào superpower, man lực, liền đem toàn bộ sân đều phá hư. Lực lượng này thật sự là quá kinh người. Lúc này, hiện trường bình luận viên cũng rốt cuộc tỉnh hồn lại. Cầm ống nói lên liền khàn giọng vạch rõ ngọn ngành mà quát. Nga, Lôi Nặc. Ướp gió, hoa nga, mạnh mẽ, vô địch, thật lợi hại, ta đều bị sợ bối rối. Ha ha, hảo bạo lực, ta thích, hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống. Hiện trường các khán giả cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Rối rít lớn tiếng hô hô lên. Khục khục, Runny Á đúng không? Mau phái tiếp theo con Pokemon đi. Nhìn đến đối diện vậy còn tại mộng bức trạng thái thiếu nữ, Lôi Nặc bất đắc dĩ lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Ô, ai biết, cô gái kia sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên lui về sau một bước, sau đó cặp kia sáng ngời trong mắt to, lóe lên oánh oánh nước mắt hoa, còn dùng một loại phẫn hận bên trong mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn đến Lôi Nặc. Nè, nhìn thấy đối diện thiếu nữ kia đôi mắt to sau đó, Lôi Nặc sửng sốt, có chút mộng bức, đây là, bị đánh khóc, yếu ớt như vậy sao? Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức, sau đó, liền thấy cô gái kia hận hận thu hồi Đắc Chayo, sau đó hướng trọng tài hô to một câu, ta bỏ quyền. Ngoặc kép, tiếp tục lại dùng cặp kia mang theo nước mắt mắt to hung hãn mà trợn mắt nhìn Lôi Nặc một cái sau đó. Liền xoay người chạy trốn, vừa chạy còn một bên lau nước mắt, chỉ để lại một thân một mình ở trong gió xốc xếch Lôi Nặc. Nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, trọng tài cũng là ngẩn ngơ, sau đó liền giơ lên cờ, bởi vì Runny Á tuyển thủ bỏ quyền, cho nên cuộc tranh tài này người thắng là Lôi Nặc. Trọng tài cũng có chút mộng bức mà lớn tiếng tuyên bố. Ngạch, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.